Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, Cẩm Y không dạ hành. Chương 1098, Cẩm Y không dạ hành. Trở về, ngoặc kép, Ma Đô, Phương Bình phát ra một tiếng cảm khái. Ba ngày, trước sau ba ngày mà thôi, phát sinh sự tình rất nhiều. Vốn chỉ là muốn đi tà giáo nhìn xem có cơ hội hay không. Nào biết được cuối cùng thế mà đem tà giáo cho giày vò không có. Lão Trương thành thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nghĩ đến Trương Đào. Cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung. Cười tràn đầy ác thú vị. Lẩm bẩm nói, ta đã từng đánh thiên vương như cháu trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn nhìn xem hắn, Thường Miêu cũng quay đầu trừng lớn mắt mèo nhìn xem hắn. Ngươi chừng nào thì đánh qua thiên vương rồi? Phương Bình cười sán lạn, không nói cho các ngươi. Tại ta bản nguyên thế giới, không có chuyện làm liền đánh lão Trương một trận. Các ngươi đây cũng không biết à. Trở về, ngoặc kép, Phương Bình nhấn mạnh, lần nữa cảm khái một câu. Sau một khắc, Phương Bình lại là đau đầu. Sau lưng, rảo chui ra, hiếu kỳ nói, chù, Phương Bình, cây đại thụ kia ở phía sau thông đạo gọi ngươi đâu. Nói nó vào không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, giống như, quên đi cái gì. Đúng vậy à, gốc cây kia quá lớn. Thiên mộc dù là đã rút nhỏ, hiện tại vẫn là 100 mét thô, dài ngàn mét, địa quật cùng nhân loại thông đạo, nhưng không có rộng như vậy. Bằng không, còn có thể nằm tiến đến. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, một mặt bất đắc dĩ, này làm sao xử lý? Thương Miêu cũng nhìn xem hắn, giống như đang chờ hắn mở miệng. Một người một mèo nhìn nhau một hồi, Phương Bình cười khổ nói, mèo to. Cho điểm chú ý à, không phải thiên mộc chỉ có thể lưu tại địa quật. An, ngoặc kép, Thương Miêu nghiêm túc nói, bản miêu muốn hao phí thật lớn đại giới mới được. Ngoặc kép, được, đều cho ngươi, lừa đảo, không cho phép lừa gạt mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu giống như hạ ngoan tâm, mà sát móng vuốt, giống như muốn làm một lần lớn. Phương Bình thấy thế, thở phào nhẹ nhõm nói, đương nhiên, ta là loại kia lừa gạt mèo người sao? Ngoặc kép, Thương Miêu mắt trợn trắng, vậy mới không tin ngươi. Bất quá, cũng không khó nha, lừa đảo, đi thôi, chiến thiên cung mở ra, đem đại mộc đầu nhét vào, lại nhét vào tam tiêu chi môn, lại mang về, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ. Tiếp lấy trong lòng thầm mắng một câu, ta thế mà quên cái này, mèo này thật nhàm chán, nhìn nó ma quyền sát trưởng, còn tưởng rằng nó thật muốn làm gì đâu. Phương Bình cũng không nói thêm lời, chiến thiên cung là có thể thu yêu thực, hắn hiện tại còn thu lấy không ít yêu thực tại chiến thiên cung trong đâu. Lần này thiên mộc tới cũng tốt, yêu thực lão tổ tông ra. Những cái kia cửu phẩm yêu thực, lần này có thể nạp làm chính mình dùng đi. Phương Bình thật sự có chút mong đợi, lần này có thiên mộc cùng những này cửu phẩm yêu thực. Tuyệt đối có thể chế tạo một cái hoàn toàn mới tu luyện thánh địa. Ngày nào đem miêu thụ cho bắt trở lại, vậy thì càng tốt hơn. Rất nhanh, Phương Bình trở về, vừa về đến, Phương Bình thả ra chiến thiên cung. Thiên mộc cũng từ chiến thiên cung trong bay ra. Thời khắc này thiên mộc vẫn là rung động, nhân vương thế mà đem chiến thiên đế chỗ ở lấy đi. Loại này cường giả chỗ ở, cũng không phải nói ai cũng có thể thu đi. Ở trong đó tất nhiên có khác biệt chỗ tầm thường. Liên tưởng đến trước đó Phương Bình trên thân xuất hiện những cái kia khí tức, thiên mộc mơ hồ trong đó có chút minh bạch. Mà khi thiên mộc xuất hiện thời điểm, toàn bộ Ma Đô, giờ khắc này đều cảm nhận được, thấy được, một gốc che trời đại thụ, bỗng nhiên xuất hiện ở Ma Đô, mà Phương Bình giống như ghét bỏ không đủ, cười nói, Mộc Lão, khôi phục bản thể lớn nhỏ, để nhân loại nhận thức một chút Mộc Lão, để tránh ngày sau sinh ra không tiện. Thiên Mộc nghe nói lời ấy, cũng không nhiều lời, một giây sau, Thiên Mộc dài ra theo gió. Giờ này khắc này, dù là Ngô Khuê Sơn đều có chút rung động. Quá lớn, ngàn mét đường kính, cao, mấy vạn mét, hắn một chút thế mà không nhìn thấy cây cao. Thương Miêu cũng là thấy được, ngáp một cái nói, cái này đại mộc đầu lại cao lớn. Không biết rõ mặt trên còn có không có tổ chim. Đại mộc đầu tổ chim, chim nhỏ ăn ngon thật. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, trên cành cây, Thiên Mộc khuôn mặt hiển hiện, có chút bất đắc dĩ. Bạn sinh thần điểu bị ăn, mèo này thế mà còn không biết xấu hổ ở ngay trước mặt nó nói chim ăn ngon. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng đằng không mà lên. Giờ khắc này Phương Bình cũng cho thấy tuyệt đỉnh cường giả thực lực. Phương Bình kim thân cũng là dài ra theo gió, trăm mét, ngàn mét. Ngàn mét cao cự nhân. Năm đó, Lý Trần những người này triển lộ cự nhân thể thời điểm, Phương Bình rung động, bát phẩm cảnh thời điểm, Lý Trần hóa thân cự nhân, ngoại giới còn tưởng rằng là Phương Bình, khi đó ngược lại để Phương Bình danh tiếng vang xa. Ngày hôm nay, Phương Bình cũng có thể làm được điểm này, không ở ngoài năng lượng hấp thu thôi. Cũng không phải là thật nhục thể bành trướng đến trình độ này, mà là năng lượng tạo thành một loại biến hóa. Hóa thân cự nhân Phương Bình, giờ khắc này đứng tại Thiên Mộc bên cạnh, vẫn như cũ như là hài đồng. Không, hài đồng cũng không bằng. Có thể ngàn mét cao, mấy trăm tầng lầu độ cao, cũng đầy đủ dọa người rồi. Phương Bình thanh âm hùng vĩ, truyền khắp tứ phương. Các vị dân chúng, ta là Phương Bình, ngoặc kép, bên cạnh ta vị này, chính là thượng cổ đệ nhất mộc, khai thiên tích địa đệ nhất gốc thành đạo linh mộc, là một vị cấp thánh nhân cường giả. Ngoặc kép, thụ Phương Bình mời, ngày sau tọa trấn thế giới loài người, cùng nhân loại cộng đồng tác chiến. Ngoặc kép, thanh âm không ngừng truyền vang. Không chỉ như vậy, giờ khắc này, Ma Đô tất cả truyền thông, đài truyền hình đều đang điên cuồng đưa tin, một chút võ giả thậm chí đằng không mà lên, bắt đầu quay chụp, thánh nhân, bây giờ nhân loại không còn là võ đạo tiểu bạch rồi. Võ đạo cũng không còn như năm đó như vậy thần bí, không thể treo cao, bọn hắn biết thánh nhân là cái gì, dựa theo Phương Bình trước đó đẳng cấp phân chia, tuyệt đỉnh thập phẩm. Thánh nhân thập nhị phẩm, đây là chí cao vô thượng cường giả, khó có thể tin, ma võ, Lý lão đầu đi ra, một mặt rung động, tiểu tử này lại đi ra ngoài làm gì, thế mà tìm một vị thánh nhân trở về. Lý Hàn Tùng cũng sờ lấy đầu, nhìn về phía cây đại thụ kia, một mặt rung động, lẩm bẩm nói, cây này cũng quá lớn, chặt đứt, đến chế tạo nhiều ít binh khí. Ngoặc kép, từng vị cường giả cũng vì đó rung động. Những cái kia dân chúng bình thường càng không cần phải nói. Từng cái ngốc trệ vô cùng, cũng cực kỳ chấn động. Đồng thời cũng đúng Phương Bình bội phục tột đỉnh. Nhân vương, đây cũng quá lợi hại đi. Thế mà mời thượng cổ vị thứ nhất yêu thực đến địa cầu tọa trấn. Còn là một vị thánh nhân. Cho đến hôm nay, tất cả dân chúng mới phát giác được, chính mình thật sống ở một cái thần thoại thế giới. Gặp qua không nhìn thấy đầu đại thụ sao? Gặp qua ngàn mét cao cự nhân sao? Bây giờ, cái gì đều thấy được? Đây mới là cường giả. Người trẻ tuổi, trung niên nhân, người già, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, giờ khắc này đều là kích động, hưng phấn, đây chính là võ đạo. Mặc dù tập võ liền muốn chinh chiến, có thể vừa nghĩ tới tương lai mình có lẽ cũng sẽ giống như Phương Bình. Phi thiên độn địa, du tẩu tam giới, cùng tam giới chư hùng tranh phong, cùng cổ lão cường giả va chạm, tất cả mọi người là kích động không thôi. Mà không chung, Phương Bình còn tại nói chuyện, mấy ngày nay, có không ít đại sự phát sinh. Ngoặc kép, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Ngoặc kép, trước nói tin tức xấu. Chấm ngoặc kép, không chung, to lớn vô cùng Phương Bình. Cất cao giọng nói, tam giới, chư vị không còn lạ lẫm. Võ đạo đẳng cấp, đại gia không còn vô tri. Thiên vương cường giả, động một tí hủy diệt địa cầu. Thánh nhân cường giả, toàn lực ứng phó, ma đô một kích tất hủy. Đây chính là cường giả. Ngoặc kép, mộc lão, chính là một vị cấp thánh nhân cường giả. Toàn lực phía dưới, ma đô thoáng qua liền diệt. Ngoặc kép, mà bây giờ, ngay tại mấy ngày nay, có một ít cường giả thời thượng cổ, khởi tử hoàn sinh, bọn hắn sống, bọn hắn có chúng ta bằng hữu, cũng có chúng ta địch nhân. Ngoặc kép, những người này, có thánh nhân, có thiên vương, nhân loại có thể địch sao? Ngoặc kép, Phương Bình âm thanh truyền tứ phương. Giờ phút này, một chút cường giả đều là sắc mặt kịch biến. Cường giả thời thượng cổ phục sinh rồi. Đám người cũng không ngốc. Bây giờ trong tam giới, đối nhân loại có thiện ý có mấy người? Phục sinh cường giả, chỉ sợ mang địch ý chiếm đa số. Ma võ, Lý lão đầu mấy người nắm chặt nắm đấm. Có ngưng trọng, cũng có đấu trí. Kinh đô, một chút cường giả cũng nhao nhao bộc phát khí cơ. Tọa trấn kinh đô Lý Đức Dũng chợt quát lên, nhân loại không sợ, dám chiến. Ngoặc kép, âm thanh trấn kinh đô. Giờ khắc này, không chỉ là kinh đô, cả nước các nơi, toàn cầu các nơi, tọa trấn các nơi cường giả nhao nhao hét to, cổ vũ lòng người, ý chí chiến đấu sục sôi. Tân võ không sợ, trăm năm chinh chiến, cũng hứa cường người không nhiều. Có thể võ giả đều luyện thành một thân thiết đảm, dám chiến, tranh, đây là nghi ngờ tin tức, nhưng là cũng không tính tin tức xấu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, bởi vì, địch nhân càng mạnh, ta nhân loại càng mạnh, ta nhân tộc sừng sững tam giới, tuyên cổ đến nay bất diệt, tự nhiên có đạo lý riêng. Ngoặc kép, địch nhân cường đại, chúng ta sẽ cường đại hơn. Mà những cường giả này, có lẽ ngay tại lúc này ngươi, tương lai ngươi, điều kiện tiên quyết là, ngươi cảm tưởng. Ngoặc kép, Phương Bình cười vui cởi mở, cũng làm cho một chút lo lắng người dần dần an tâm. So với tin tức xấu, tin tức tốt mới nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, cái này 3 ngày, ta đi một chuyến tà giáo tổng bộ, tà giáo diệt. Chết 2 vị đế cấp, 8 vị tuyệt đỉnh, thuận tay chém giết cùng chúng ta là địch Thường Dung Thiên. Bình Dục Thiên tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, toàn cầu chấn động, sau một khắc, tiếng hoan hô bạo khởi. Nhân vương vô địch, ngoặc kép, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng giống chấn thiên, từ ma đô mà lên, lan tràn mà đi. Đại thế, giờ khắc này, to lớn thiên mộc, giống như thấy được một cỗ đại thế cuồn cuộn mà đến. Thiên mộc hóa thân xuất hiện, mang trên mặt một cỗ vẻ rung động, mấy chục ức sinh linh, trên dưới một lòng, cái này, chuyện này quá đáng sợ. Sâu kiến yếu hơn nữa, nhưng khi số lượng nhiều đến tình trạng như vậy, cũng đủ để lay trời. Thật là đại thế cuồn cuộn mà đến. Phương Bình trên mặt tiếu dung, ta cũng không phải giúp chính ta nói khoác, ta đây không phải vì thu nạp lòng người, để cho ta bản nguyên đạo càng hoàn thiện sao? Ta đây không phải vì về sau dung hợp càng nhiều địa phương làm chuẩn bị sao? Ta thật không có chuẩn bị thổi chính ta. Đúng vậy, ta một lòng cũng là vì nhân loại. Nhìn xem, giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong. Hư ảnh giống như càng nhiều, Dương Thành càng thêm ngưng thật, mà võ cũng là càng lúc càng giống chân thực. Hợp tác cùng có lợi sự tình, ta là loại kia hư vinh người sao? Phương Bình thuyết phục chính mình, ta thật vĩ đại, đại thế cuồn cuộn mà đến. Phương Bình lại là tiếp tục cười nói, đương nhiên, tà giáo bị diệt, thủ lĩnh lại là chưa chết. Thượng cổ minh, ngồi xuống chính là mấy trăm năm. Ngoặc kép, nhân loại không biết rõ bọn hắn. Rất nhiều người thậm chí còn là lần đầu tiên nghe nói bọn hắn. Biết bọn hắn ở đâu sao? Ngoặc kép, tại địa quật. Ngoặc kép, tại mênh mông vô bờ. Cường địch vô số, hắc ám vô biên ngự hải sơn. Bọn hắn ngồi xuống chính là 300 năm. 300 năm a, cái này 300 năm qua, bọn hắn trong bóng đêm thủ hộ lấy nhân loại văn minh. Đối mặt vô số cường địch, có người chiến tử, có người thụ thương, lại là chưa từng một người lui bước một bước. Ngoặc kép, bây giờ, bọn hắn còn tại chinh chiến. Đối mặt với vô số địch nhân, tại dị vực tha hương chinh chiến. Phía sau bọn họ, là chúng ta, là nhân loại văn minh, là mấy chục ức nhân tộc. Ngoặc kép, bọn hắn còn tại vẫn lạc, còn có người tử vong. Bọn hắn đang đợi chúng ta quật khởi. Ngoặc kép, Phương Bình nói, đột nhiên Bạo Hống nói, nhưng bọn hắn cam tâm tình nguyện. Bọn hắn tại dị vực cũng giết ra nhân loại uy phong. Ngay tại hôm nay, Võ Vương phá cảnh, chứng đạo Thiên Vương, chém giết La Phù Sơn tông chủ Thanh Tinh, một vị thánh nhân cường giả, một vị sống vài vạn năm đồ cổ. Ngoặc kép, vô địch. Ngoặc kép, giờ phút này, cái thứ nhất bộc phát ra tiếng giống chính là Ngô Khuê Sơn. Thanh âm phấn chấn, vô cùng kích động, dù là không phải tận mắt nhìn thấy, có thể mỗi lần nghe được những này, hắn đều là khó nén hưng phấn. Chém giết thánh nhân, chứng đạo Thiên Vương, đây là lịch sử loài người sự kiện quan trọng. Võ Vương vô địch, ngoặc kép, nhân tộc vô địch, ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới còn có chút thất lạc bi thương đám người. Lần nữa chân phấn, Võ Vương trở thành Thiên Vương. Tại Phương Bình trước đó mới ban bố võ đạo đẳng cấp bên trong. Thiên Vương, 13 phẩm, tam giới người mạnh nhất. Hưng phấn âm thanh lần nữa vang vọng thiên địa. Đây quả thật là tin tức vô cùng tốt. Đương nhiên, các tiền bối còn tại trong chinh chiến. Còn đang chờ chúng ta đi trợ giúp. Không có tuyệt đỉnh cảnh chiến lực, như thế nào đi trợ giúp? Đối thủ của chúng ta có rất nhiều Thiên Vương cấp cường giả, nhưng chúng ta không sợ. Ngoặc kép, chúng ta có thể tại cái này trăm năm qua giết lùi địa quật tiến công, đây chính là chúng ta thực lực. Ngoặc kép, chư vị nỗ lực a. Ngoặc kép, đi mạnh lên. Ngoặc kép, đi giết địch. Ngoặc kép, đừng cho các tiền bối một mình phấn chiến. Để bọn hắn biết, bọn hắn tại phía trước thủ hộ chúng ta. Chúng ta ở hậu phương, cũng là bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Phương Bình ha ha cười nói, ta sắp thành đế, đế cấp cường giả, mà ta, năm nay 21 tuổi. Ta không sợ cái gì cường giả thời thượng cổ. Ta cũng không sợ bọn hắn. Nhớ kỹ, ta có thể, các ngươi cũng có thể. Ta nhân tộc sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tốt. Ngoặc kép, chỉ cần trên dưới một lòng, không ai có thể đánh chúng ta. Sụp đổ, người cao ở phía trước chống đỡ. Ta rất cao, ngàn mét cao, ta không đổ, các ngươi sẽ không đổ, nhân loại sẽ không đổ. Chỉ cần ta Phương Bình một ngày bất tử, địch nhân của chúng ta sẽ chỉ run rẩy, sẽ chỉ hối hận hôm nay đối địch với nhân loại. Ngoặc kép, nhân vương vô địch. Ngoặc kép, nhân vương. Ngoặc kép, nhân vương. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chấn thiên tiếng hoan hô lần nữa vang vọng vân tiêu. Giữa thiên địa, một cỗ khí lãng cuốn tới. Giờ khắc này, Phương Bình hơi có chút hoảng hốt. Hắn giống như nhìn thấy cái gì? Thấy được một cái thế giới, một cái giống như địa cầu thế giới. Giờ khắc này, hắn chỗ Ma Đô, kích động nhất, nhất là phấn chấn. Phương Bình mơ hồ có chút cảm giác, Ma Đô, giống như có dung hợp vào hắn bản nguyên thế giới xu thế. Phương Bình cất tiếng cười to, cười không biết vì sao, cười vạn chúng đều an. Nhân vương không ngã, nhân tộc liền sẽ không đổ. Phương Bình tiến lên trước một bước, giờ khắc này, khí cơ bộc phát, giống như so trước đó càng mạnh một chút. Cảm nhận được một màn này, Thiên Mộc mặt mũi tràn đầy rung động. Thương Miêu mở to hai mắt nhìn, thầm nói, lừa đảo thật là lợi hại, gạt người cũng có thể mạnh lên. Thật muốn học, ngoặc kép, nhìn xem, lừa đảo như thế nào mạnh lên. Lắc lư người, cái gì nhân vương vô địch, ngươi mới cái nào đến đâu. Có thể hắn vừa lắc lư, thế mà thật mạnh lên. Không có thiên lý, Thương Miêu hâm mộ, chính mình không biết a. Chính mình nếu là biết, cũng lắc lư người đi. Vậy có phải hay không rất nhanh liền có thể trở thành Miêu Hoàng rồi? Thương Miêu quay tròn chuyển mắt to. Miêu Hoàng, giống như không sai a. Giờ phút này, không chỉ Phương Bình đang mạnh lên. Ma Võ, Lý Lão Đầu thân thể hơi chấn động một chút. Nhẹ nhàng nhíu mày, mấy ngày nay bế quan cửa ải. Thế mà phá, quá nhanh. Lần trước Phương Bình dung hợp Ma Võ, hắn phá 600 mét đại đạo, về sau tham gia một lần đại chiến, sau đó liền trở lại bế quan, kỳ thật cũng không bao lâu. Có thể mấy ngày nay, hắn cảm thấy mình thực lực tiến bộ phi tốc, tăng thêm Phương Bình cho đại lượng bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất ủng hộ. Hắn tu luyện cũng là con đường minh xác, đại đạo mở cực nhanh. Có thể 600 mét đến 700 mét, thế nào cũng phải tốn chút thời gian a. Kết quả, hắn thế mà phá cảnh 700 mét đại đạo. Giờ khắc này, Lý Lão Đầu cảm thụ một chút thực lực của mình biến hóa. Đồng dạng 9 rèn kim thân tấn cấp hắn, dù chỉ là mới vào liền tấn cấp, có thể giờ phút này, trụ cột của hắn khí huyết thế mà cũng đạt tới 25 vạn tạp tả hữu. Hắn không có bản nguyên đạo tăng phúc, nhưng người khác đi 100 mét gia tăng 5.000 tạp khí huyết. Hắn lại là có thể gia tăng không sai biệt lắm vạn tạp. Mà hắn, khí huyết vẫn là tăng gấp bội. So với bản nguyên đạo, hiệu quả không kém đến nỗi đi đâu. Cực hạn vượt qua bình thường cửu phẩm 50 vạn tạp. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu mặt lộ vẻ tiếu dung. Chính mình lúc trước nghĩ đến tại cửu phẩm cảnh chiến tuyệt đỉnh, có lẽ thật có thể thành sự thật. Khoảng cách ngàn mét đại đạo, còn có một số khoảng cách, mà chính mình kim thân, lại là chưa tới cực hạn. Đạt tới 80 vạn chỉ sợ có chút khó, có thể 70 vạn chưa hẳn không được. Lão già ta lực lượng trưởng khống độ cao, như thường có thể chiến tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu ánh mắt sáng như tuyết. Đến tuyệt đỉnh về sau, chính mình bản nguyên đạo sẽ có tăng phúc sao? Hắn không biết rõ, vạn đạo hợp nhất, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hắn đi qua. Cực đạo thiên đế phải chăng như vậy? Hắn không rõ ràng, có thể bản nguyên đạo đến tuyệt đỉnh, chưa hẳn không có tăng phúc. Lý Lão Đầu không biết, vạn đạo hợp nhất, kỳ thật cũng coi là một loại sơ võ chi đạo. Bất quá tuyệt đỉnh có thể hay không tăng phúc, Thiên Mộc chỉ sợ đều nói không nên lời. Lý Lão Đầu đang mạnh lên, những người khác cũng đang mạnh lên. Không phải quá rõ ràng, có thể một chút ở vào cửa ải kỳ, bình cảnh kỳ võ giả, rõ ràng cảm nhận được một chút đồ vật, phá cảnh giống như đơn giản một chút. Đây chính là nhân hoàng đạo. Nhân tộc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cũng có người tại cảm khái. Trước đó trốn chạy những cái kia thánh nhân, có người đứng trên cấm kỵ hải, nghiêng nhìn bờ biển những cái kia nhân loại thành trì, rõ ràng cảm nhận được một chút không giống bình thường. Nhân tộc giống như càng cường đại, thiên nhân giới bích, có di động xu thế. có người nỉ non một tiếng, nhìn ra một chút đồ vật, nhân tộc có khuếch trương xu thế. Thiên Mộc, Thương Miêu, Nhân Vương, chấm ngoặc kép, nghĩ tới những thứ này bây giờ tại nhân gian cường giả. Dù là thánh nhân cũng là lắc đầu, mặc dù chỉ có một vị thánh nhân, thật là không thể khinh thường. Bọn hắn tại cảm khái, giả mộ trời bên trong, lão Trương giờ phút này ngay tại trốn chạy, hậu phương, tam đại hộ giáo, bình dục thiên đế, hơn 10 vị đế tôn liên thủ đuổi giết hắn. Mọi người sắc mặt đều là xanh xám, cũng là sợ hãi, võ vương chứng đạo thiên vương, vẫn là lấy giết thanh tinh đế tôn là vì tế, chứng đạo thiên vương, bất quá, vì giết vị này thánh nhân, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Đừng nhìn tại bản nguyên thế giới ngông cuồng, trên thực tế giờ phút này ngay tại vong mệnh thiên nhai. Lão Trương chạy có một hồi, trên thân cũng là vết máu loang lổ, trong tay còn cầm bị đánh thê thảm chiến vương, quay đầu liền mắng, đừng ép ta không muốn giết các ngươi mà thôi, lại bức ta quay đầu từng cái tất cả đều xử lý. Ngoặc kép, võ vương, ngươi không chứng đạo thiên vương thì cũng thôi đi, chứng đạo thiên vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, tam đại hộ giáo bên trong, có người quát lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn, cũng có ghen ghét, bọn hắn thành thánh đã bao nhiêu năm, có người vạn năm cũng không chỉ, thiên giới chưa diệt, bọn hắn chính là thánh nhân, hiện tại thiên giới diệt đều 8.000 năm, nhưng bọn hắn vẫn là thánh nhân, ngược lại là Trương Đào, thế mà thành thiên vương, làm sao không ghen ghét, thả cái gì ngoan thoại. Mấy người các ngươi lão gia hỏa, đừng cho lão tử bắt được lạc đàn cơ hội, cả một đời cho ta đợi cùng một chỗ, bằng không, cũng chờ chết đi. Ngoặc kép, Trương Đào đó cũng là không sợ bọn hắn, thở hổn hển nói, ta nhắc nhở các ngươi, ta lúc nào cũng có thể sẽ khôi phục chiến lực, vừa khôi phục trạng thái toàn thịnh, mấy cái thánh nhân không dễ giết, những cái kia đế cấp, các ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một chút truy sát tới đế cấp cường giả, sắc mặt đều là khẽ biến. Bình dục thiên đế quát lạnh nói, không muốn thụ hắn quấy nhiễu, giờ phút này không giết hắn, về sau nguy hiểm hơn. Ba vị, Khôn Vương còn không nguyện ý xuất thủ sao? Ngoặc kép, tam đại hộ giáo không nói, xuất thủ. Xuất cái gì thủ, bên kia, Trấn Thiên Vương lão gia hỏa kia, giờ phút này lôi kéo Nguyệt Linh cùng Thiên Cực mấy vị. Ngạnh sinh sinh đem Khôn Vương bọn hắn lôi ở, phá trận, đúng vậy, còn tại phá trận, còn kém một điểm, hiện tại ai dám đi. Trấn Thiên Vương nói, đó chính là không để ý đại gia lợi ích, hắn muốn liên thủ tất cả mọi người xử lý đối phương. Miễn cho đại gia những ngày này tinh lực uổng phí. Võ vương, hiện tại chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đến giết. Dù là giết không được, cũng muốn ngăn chặn, chờ đại trận phá, Khôn Vương rất nhanh sẽ đến. Không chỉ Khôn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương mấy vị đều sẽ tới. Đại khái cũng đều sẽ xuất thủ. Bị sách tại Trương Đào trong tay chiến vương, giờ phút này cũng là truyền âm mắng. Hỗn đản đồ chơi, ngươi thụ thương, lão tử cõng ngươi, lão tử thụ thương, ngươi dẫn theo lão tử. Đây là người làm sự tình sao? Ngoặc kép, ngươi xác định, ngoặc kép, Trương Đào truyền âm nói, ngươi tại ta đằng sau nhiều người như vậy, liên thủ một kích đánh tới ngươi, ngươi coi như phát nổ. Ngoặc kép, chiến vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiến vương không phản bác được, lời nói này, một điểm không có tâm bệnh, có thể ta làm sao lại như thế không cam tâm đâu. Trương Đào thụ thương thời điểm, ta làm sao lại không nghĩ tới dùng lời này chán hắn đâu. Lão Trương bĩu môi, liền ngươi trí thông minh này, còn muốn cùng ta đấu, dẫn theo ngươi liền nhận mệnh, lấy ở đâu nhiều như vậy yêu cầu. Sau một khắc, Lão Trương thân thể hơi chấn động một chút, kém chút bị người phía sau đánh trúng. Tiếp lấy Lão Trương liền không nhịn được mắng. Tiểu tử này đang làm gì? Muốn cho ăn bể bụng ta? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiến Vương một mặt ngốc trệ. Có ý tứ gì? Lão Trương hùng hùng hổ hổ nói. Ta lúc này mới tấn cấp. Đại đạo không rõ, khó mà khai thác, lại cho ta trướng xuống dưới. Ta CMN không được bị no bảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này đáng chết hỗn đản đồ chơi. Làm cái quỷ gì? Gần nhất tiến bộ quá nhanh. Ta lực lượng này trưởng khống độ đều thấp xuống không ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiến Vương giống như nghe hiểu. Kém chút chửi ầm lên. Ngươi là ghét bỏ thực lực mình tăng nhanh. Ngươi cân nhắc qua người khác cảm nhận sao? Ngươi cân nhắc qua một vị vì đế cấp còn tại dãy dụa lão nam nhân trong lòng sao? Lần này vì trở thành đế cấp, lão già ta giết toàn thân tắm máu, kim thân vỡ vụn mấy lần. Ngươi làm sao có mặt nói ra lời này? Trương Đào đâu để ý hắn, còn tại tức giận bất bình nói. Ta để hắn đem nhân loại làm mạnh một chút, không có để hắn ba ngày hai đầu làm mạnh. Ta lúc này mới tiến đến hơn một tháng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chiến Vương tâm mệt mỏi. Được rồi, giả chết đi, ngươi tùy tiện mắng, luôn cảm thấy cái đồ chơi này là đang khoe khoang. Chiến Vương không rên một tiếng, lão Trương mắng vài câu, không được đến đáp lại. Giống như cũng cảm thấy có chút không thú vị, không ai cổ động, có chút không giả bộ được. Trong lòng lại là hoan hỉ, cái này lại làm cái gì? Tiểu tử này không có chính mình tại, làm sao cảm giác thả bản thân, càng làm càng có lực rồi. Hết chương.